Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu, a, mở ra miệng. Đỗ Hành phát hiện hắn miệng so Huyền Ngự còn muốn đại. Hắn cười đem bánh xuân nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng. Đây là bánh xuân, vốn dĩ hẳn là cuốn mùa xuân khi rau. Ý tứ là đem mùa xuân tốt đẹp đều bao ở một chiếc bánh bên trong. Ăn bánh xuân một năm bốn mùa đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Kỳ thật nửa câu sau là Đỗ Hành hạt bẻ. Hắn cảm thấy phải cho đồ ăn giao cho đặc thù ý nghĩa cũng rất quan trọng. Bằng không hắn trắng ra nói cho đại gia, đây là da mặt cuốn đồ ăn a. Đại gia có thể thích mới có quỷ đâu. Tiếu Tiếu tinh tế nhấm nuốt bánh xuân. Hắn đại đại đôi mắt nheo lại tới phát ra hô hô tiếng cười. Đỗ Hành mặt mày hớn hở. Ăn ngon sao? Tiếu Tiếu gật gật đầu lại chờ mong nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành lại cho hắn làm một cái. Bất quá cái này ăn xong rồi lúc sau. Đỗ Hành liền không cho Tiếu Tiếu ăn. Giữa trưa còn muốn ăn vịt nướng đâu. Hiện tại trước ăn ít một chút nga. Giữa trưa ăn nhiều một chút. Tiếu Tiếu gật gật đầu. Hắn mang theo hai cái tiểu kê đi hướng cái sọt. Tiểu kê lại chui vào cái sọt chung đi. Liền thanh âm cũng chưa phát ra. Đỗ Hành có chút hiếm lạ. Nhà ta tiểu kê cùng ta biết đến tiểu kê phong cách có điểm bất đồng. Hắn biết đến tiểu kê cả ngày díu dít. Nơi nơi tìm đồ vật ăn. Ăn xong rồi liền kéo. Chính là nhà hắn hai chỉ gà con trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm có một con kêu hung. Mặt khác một con trên cơ bản không nói lời nào. Này hai gà còn rất hung. Đỗ Hành trước hai ngày nhìn đến bọn họ không biết từ nơi nào nhảy ra tới một con hoa sâu lông. Hai chỉ gà đoạt nhưng hung. Chúng nó còn đặc biệt ái sạch sẽ. Không ở ra ỉa đái. Chúng nó oa đến bây giờ vẫn là sạch sẽ. Trừ cái này ra, chúng nó còn rất có thể ngủ. Khác gà con tử một ngày chung có ban ngày thời gian đều là tỉnh tìm ăn. Chúng nó là ăn xong rồi liền ngủ. Ngủ rồi liền Đỗ Hành đem chúng nó bế lên tới sờ sờ cũng không biết. Lúc này hai chỉ tiểu kê lại tiến oa ngủ. Đỗ Hành cười lắc đầu. Cũng không biết này hai chỉ tiểu kê là cái gì địa vị. Ăn liền ngủ cũng không thấy lớn lên. Huyền Ngự nói. Rất nhiều vũ tộc khi còn nhỏ đều nhìn không ra tới. Phải chờ tới lớn mới có thể nhìn ra chủng loại. Đỗ Hành gật gật đầu. Ngẩng, trước dưỡng đi. Vốn đang tưởng nuôi lớn ăn thịt. Nhìn dáng vẻ phải cho chúng nó lấy tên. Huyền Ngự khó hiểu. Lấy tên. Đỗ Hành nói. Gia cầm nuôi lớn là phải bị giết ăn. Nếu lấy tên. Sát chúng nó thời điểm nhiều khó chịu a. Lấy tên chính là trong nhà sủng vật. Tương lai vô luận chúng nó sinh lão bệnh tử. Đều phải không rời không bỏ. Huyền Ngự lộ ra một cái tê cười. Ân, ngươi chuẩn bị cho chúng nó lấy tên là gì? Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Ta người này tương đối tục. Lấy tên đều thực thổ. Huyền Ngự ngươi tới lấy đi. Hai người ngồi xổm ổ gà bên cạnh nhìn trong ổ hai chỉ tiểu kê. Đám gà con nâng đỉnh đầu hai người nhìn. Nếu là có người hiện tại tiến vào nhìn đến bọn họ giờ phút này bộ dáng nhất định sẽ cười ra tiếng tới. Bộ dáng này quá ngốc. Huyền Ngự nghĩ nghĩ. Thiên màu xám kia chỉ kêu hàng năm đi. Thiên màu trắng kia chỉ kêu tuổi tuổi. Hai chỉ gà tuy rằng đều là màu xám trắng. Nhưng là trong đó một con cánh thượng màu xám càng nhiều. Một khác chỉ màu trắng nhiều chút. Glow. Đỗ Hành đột nhiên vỗ tay. Tên hay. Tháng đổi năm rời có sáng nay. Sớm sớm chiều chiều có vui mừng. Tên hay. Đỗ Hành duỗi tay ở hai chỉ tiểu kê trên đầu sờ sờ. Về sau các ngươi đã kêu tháng đổi năm rời. Phải hảo hảo lớn lên a. Đám gà con xúc đầu nhắm hai mắt lại. Đỗ Hành cảm thấy này hai chỉ tiểu kê muốn lớn lên khả năng còn muốn đã lâu nào. Tác giả có lời muốn nói. Năm sau mùa xuân, Đỗ Hành khóc, đi hắn đại gia tháng đổi năm rời. Hắn liền hai chỉ gà đều đánh không lại. Hàng năm ai trừ tuổi tuổi bị tấu sao? Nghĩ vậy dạng nhật tử ta liền cười lên tiếng. Đừng có gấp, Đỗ Hành ăn ăn uống uống nhật tử không mấy ngày rồi. Chờ đến đầu xuân, hắn liền phải khóc thiên thưởng địa rốt cuộc không dành tưởng manh muội tử. Đàn sao nhắn lại tiểu khả ái nhóm. Ta thật sự hảo tưởng hồi phục các ngươi đát. Chính là thực lực hắn không cho phép a, nhìn ta miêu chảo tử. Mấy ngày liền 2 vạn đều làm không được móng vuốt. Muốn gì dùng, chỉ biết mua mua mua. Băm tính cầu, cho đại gia nói cái chê cười. Mỹ thực văn không thể viết mỹ thực, bằng không chính là kịch bản. Chương 48, 85. Vịt nướng cùng nướng con thỏ uy lực có bao nhiêu đại? Đỗ Hành chỉ biết hắn đem vịt nướng cùng nướng con thỏ phóng tới nướng lò chung không tới 2 chú hương công phu. Trong thôn mặt người đều ở sân bên ngoài tham đầu tham não. Lá gan đại giống như cảnh Nam Phượng Quy. Này 2 cái đã ở đan lô phía trước đi rồi vài vòng. Tương đối hàm xúc một chút. Tỉ như lão đao cùng Vân Tránh. Này 2 cái lén lút nhìn đan lô đã mấy trăm lần. Đỗ Hành nhìn đến này nhóm người phản ứng. Hắn giờ khóc giờ cười. Đừng có gấp a, thực mau thì tốt rồi. Phượng Quy bất mãn. Này nướng lò như thế nào chậm gì gì. Muốn hay không ta cho ngươi thêm ít lửa. Đang ở Phượng Quy chuẩn bị niết thuật pháp thời điểm. Huyền Ngự đè lại Phượng Quy tay. Ngươi đốm lửa này xuống dưới. Hôm nay giữa trưa chúng ta ai đều ăn không được. Bị Phượng Quy yêu hỏa bỏng cháy. Chỉ sợ nướng con thỏ cùng vịt nướng thi cốt vô tồn a. Đỗ Hành cảm thấy chung quanh các yêu quái nhìn chằm chằm nướng lò ánh mắt đều bắt đầu xanh lè. Hắn bắt đầu kinh hồn táng đảm. Nếu là lại rong rong dài dài nướng đi xuống. Này bầy yêu quái có thể hay không mạnh mẽ phá vỡ nướng lò đem không nướng tốt vịt nướng cùng nướng con thỏ đoạt ra tới ăn. Đỗ Hành suy xét là dư thừa. Các yêu quái khác chế lực so với hắn tưởng tượng khá hơn nhiều. Nướng con thỏ thời gian tương đối đoạn. Chỉ cần 3 nén hương công phu là có thể hảo. Chính là trên đường muốn xuất ra tới xoát xoát du. Con thỏ tương đối làm. Nếu là không xoát du. Nướng ra tới con thỏ liền sẽ tương đối sai. Huyền Ngự làm cái xoay tròn thức nướng giá. Nướng giá mặt trên treo 5 con vịt 3 con con thỏ còn có 5 con tiểu gà nướng. Đỗ Hành đem con thỏ lấy ra tới phiên mặt xoát du thời điểm. Hắn cảm thấy chung quanh yêu tu bỗng nhiên tụ lại. Hắn cầm bàn chải móng vuốt đều ở run. Vịt nướng liền tốt hơn nhiều rồi. Vịt nướng vốn dĩ liền tương đối phí. Nướng chế thời điểm còn có thể xoay tròn. Đỗ Hành không cần thường xuyên phiên mặt. Chỉ là vịt nướng yêu cầu hơn nửa canh giờ. Sẽ so con thỏ vãn một chút ra lò nướng. Chờ Đỗ Hành đem nướng tốt con thỏ đặt ở đại đại trúc mâm chung thời điểm. Các yêu tu đều sôi trào láp. Nướng được rồi. Sử thượng độc nhất phân nướng ngoa thú. Đừng nói ăn. Ngay cả nghe vừa nghe đều là hưởng thụ. Quảng cáo. Cách chương.